Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, Đại Chúa Tể hệ thống thức tỉnh. 3 tháng đằng sau, Lam Tinh Đại Lục bên trên tuyệt đại bộ phận thần hạch cảnh biến dị thú đều bị Dương Phong thu phục, bị Dương Phong gieo xuống khôi lỗi cấm chế, trở thành Dương Phong dưới tay, trợ giúp Dương Phong thống trị Lam Tinh Đại Lục. Ngủ say thật lâu Đại Chúa Tể hệ thống, tại Dương Phong trở thành Lam Tinh Đại Lục danh nghĩa bên trên kẻ thống trị thời điểm thức tỉnh. Thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Dương Phong trong đầu vang lên. Dương Phong, vì đưa ngươi từ không gian phong bạo ở trong cứu ra, ta đâu chỉ giúp ngươi tiêu hao 6 tháng điểm năng lượng, còn tổn hao không ít bản nguyên lực lượng. Vì khôi phục ta tiêu hao bản nguyên lực lượng, ngươi nhất định phải lấy linh hồn phụ thể phương thức tiến vào một cái tiểu thế giới bên trong, chiếm lĩnh tiểu thế giới tất cả thổ địa, trở thành tiểu thế giới chủ nhân, để cho ta thôn phệ tiểu thế giới ý thức, linh hồn phụ thể. Nghe được Đại Chúa Tể hệ thống, Dương Phong khẽ chau mày, có chút do dự lẩm bẩm, linh hồn phụ thể cũng không phải một chuyện nói đùa. Một khi linh hồn bị hao tổn hoặc mẫn diệt, Dương Phong liền sẽ bị thương nặng hoặc trực tiếp tử vong, biến mất ở cái thế giới này bên trên. Bởi vậy Đại Chúa Tể hệ thống vừa mới nói ra, Dương Phong liền chần chờ. Dương Phong, bởi vì ta bản nguyên bị hao tổn, nếu như không thể thôn phệ thế giới ý thức lời nói, chỉ có thể từ từ khôi phục. Trong vòng 100 năm không còn cách nào tiến hành thời không truyền tiễn. Cũng liền nói ngươi muốn tại Lam Tinh Đại Lục sinh hoạt bách năm. Còn có, ngươi tại linh hồn phụ thể thời điểm, Lam Tinh Đại Lục thời gian là tương đối đứng im, đối với ngươi có không ít chỗ tốt. Đồng thời bởi vì ngươi là linh hồn phụ thể nguyên nhân, trí nhớ của ngươi sẽ không biến mất, ngươi có thể tại tiểu thế giới ở trong tiến hành tu luyện. Tại trở về Lam Tinh Đại Lục đằng sau, tu luyện của ngươi kinh nghiệm sẽ không biến mất, linh hồn cũng sẽ nhận được tăng cường. Cuối cùng, ta có thể giúp ngươi đem khôi lỗi môn truyền thừa cùng linh hồn của ngươi tiến hành khóa lại. Dạng này ngươi liền có thể mang theo khôi lỗi môn truyền thừa tiến vào tiểu thế giới. Ta tin tưởng có khôi lỗi môn truyền thừa tại, ngươi có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh tiểu thế giới tất cả thổ địa, trở thành tiểu thế giới chủ nhân. Nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, Đại Chúa Tể hệ thống lập tức khuyên nói ra. Tốt, ta đồng ý linh hồn phụ thể. Nghe được Đại Chúa Tể hệ thống, Dương Phong hơi chần chờ, liền gật đầu đồng ý nói. Rất tốt, ta cái này giúp ngươi đem khôi lỗi môn truyền thừa tiến hành linh hồn ràng buộc. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Đại Chúa Tể hệ thống dùng vui sướng âm thanh nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo vô cùng thần bí lực lượng từ Dương Phong thể nội tản mát ra, nằm ở không gian giới chỉ ở trong khôi lỗi môn truyền thừa thủy tinh, tự động nhảy ra, lơ lửng tại Dương Phong trước người, bị năng lượng thần bí bao vây lại, làm năng lượng thần bí toàn bộ thẩm thấu đến truyền thừa thủy tinh làm về sau. Truyền thừa thủy tinh quang mang lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, chiếm cứ tại thức hải một góc. Tốt, hiện tại có thể tiến hành linh hồn phụ thể, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Nhìn thấy truyền thừa thủy tinh tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, Đại Chúa Tể hệ thống khẽ cười một tiếng, một cỗ lực lượng thần bí bao quanh Dương Phong linh hồn, xé mở vết nứt không gian, tiến vào trong hư không một cái tiểu thế giới ở trong. Một chỗ vắng vẻ trong bụi cỏ, một tên tóc đen mắt đen, xuyên một thân hoa lệ săn phục, tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Cỗ thi thể này chủ nhân danh tự cũng gọi là Dương Phong, là tinh thần đại lục Long Liệng Công Quốc một cái tiểu nam tước người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đất Phong chính là cách nơi đây không xa Lục Liễu Trấn. Dương Phong hồi nhỏ nguyện vọng là trở thành một tên trong truyền thuyết có thể ngự kiếm phi hành. Tu sĩ, uy danh trải rộng sửa sang cái tinh thần đại lục. Hắn sau khi lớn lên mới biết được tu sĩ loại này tồn tại cường đại mà vừa thần bí. Hắn dạng này tiểu quý tộc muốn gặp được một người tu sĩ một mặt đều khó có khả năng. Càng khỏi phải nói trở thành tôn quý cường đại tu sĩ. Dương Phong sau khi lớn lên nguyện vọng, liền đổi thành tu luyện võ học gia truyền man nhiêu sức lực. Tấn thăng trở thành một tên võ giả, kiếm lời đủ 3.000 kim tệ, nộp lên Long Liệng công quốc, giữ được Dương gia nam tước quý tộc danh hiệu. Bất quá muốn tấn thăng trở thành võ giả, cũng không có đơn giản như vậy. Dương Phong từ nhỏ khổ tu man nhiêu sức lực, cho tới bây giờ cũng bất quá là trung cấp chiến sĩ. Nếu muốn trở thành một tên võ giả, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Thôn phệ nam tử trẻ tuổi nhớ lại, hiểu rõ đến nam tử trẻ tuổi thân phận đằng sau. Dương Phong liền đứng lên hướng Lục Liễu Trấn đi đến. Lục Liễu Trấn là một cái bình thường tiểu trấn. Trong trấn con đường là một đầu mấp mô bùn nhão đường. Khắp nơi có thể nhìn thấy gà vịt trâu ngựa chờ xúc vật phân và nước tiểu. Trong trấn phòng ốc cũng đều rách tung tóe. Bên trong tất cả y phục trên người đều cũ nát không chịu nổi. Khuôn mặt khô héo. Dương Phong tiên tổ lấy võ giả thân phận, vì đời thứ nhất Long Liệng công quốc quốc vương lập xuống vô số công lao hãn mã, được phong nam tước chi vị, đồng thời mang theo đại lượng lưu dân khai hoang, đi qua đời thứ ba người nỗ lực mới mở ra Lục Liễu Trấn cái này một cái trấn nhỏ. Lão gia, cảm ơn trời đất, ngài rốt cuộc về đến rồi. Dương Phong vừa về tới Hồng Diệp Bảo. Một tên râu tóc trắng noãn, tuổi chừng 40-50 tuổi, xuyên quản gia trang phục lão giả chợt tiến lên đón nói. Dương Phong đem áo khoác cởi, đưa cho tên lão giả kia hỏi, Lưu quản gia tộc bọn ta trước mắt còn có bao nhiêu tiền? Lưu quản gia chính là cái này Hồng Diệp Bảo phụng dưỡng qua hai đời nam tước lão nhân. Hồng Diệp Bảo tài chính hắn là rất quá là rõ ràng. Lưu quản gia suy nghĩ một lúc nói, lão gia, trước mắt chúng ta còn có 1.000 mai kim tệ, tinh thần đại lục bên trong một mai kim tệ có thể đổi lấy 10 mai ngân tệ, 100 mai đồng tệ, 1.000 mai kim tệ đã là một khoản tiền lớn. Dương Phong nói, lưu lại 100 mai kim tệ khẩn cấp, hắn tiền của hắn lập tức toàn bộ dùng để mua quặng sắt. Mau chóng trở về. Ta có tác dụng lớn. Nghe được Lưu quản gia lời nói, Lưu quản gia trong lòng giật mình, có chút thận trọng nói, lão gia, chúng ta Lục Liễu Trấn không có quặng sắt sản xuất, muốn tới một bên núi đá trấn mua sắm quặng sắt. Núi đá trấn Thạch Đào Nam Tước nhưng là gia tộc bọn ta tử địch, hắn gặp chúng ta đại lượng mua sắm quặng sắt, nhất định sẽ đề cao mạnh quặng sắt giá cả, đối với chúng ta rất bất lợi a. Không bằng chúng ta đi đồng bằng thành bên kia tìm xem cái khác khoáng thạch thương nhân, hướng bọn họ mua sắm khoáng thạch đi. Thạch Đào Nam Tước. Dương Phong cẩn thận lật xem một chút cỗ thân thể này, nhớ lại rất nhanh liền tìm được cái tên này. Thạch Đào Nam Tước chính là đồng bằng thành thành chủ Lý Dũng Tử Tước một con chó. Tại cái kia Lý Dũng Tử Tước trợ giúp phía dưới, không ngừng thông qua đủ loại thủ đoạn ăn mòn Dương Phong gia tộc lãnh địa. Chính là Dương Phong gia tộc hung tàn nhất địch nhân. Dương Phong cỗ thân thể này chết cực kỳ quỷ dị. Căn cứ Dương Phong phỏng đoán, Thạch Đào Nam Tước tuyệt đối là hiểm nghi lớn nhất người. Nghĩ đến Thạch Đào Nam Tước có thể là giết chết chính mình cỗ thân thể này hung thủ, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn nói, Thạch Đào Nam Tước giống như cũng có vay nặng lãi nghiệp vụ. Phái người đi cùng hắn tiếp xúc một chút, liền nói ta nhìn chúng đồng bằng thành lông mày tiểu thư, mong muốn giúp lông mày tiểu thư chuộc thân, dùng ta Lục Liễu Trấn lãnh địa làm thế chân, hướng hắn mượn tiền 5 vạn kim tệ. Lưu quản gia trong lòng kinh hãi, liền vội vàng khuyên nhủ: "Lão gia, Thạch Đào Nam tước thế nhưng là một đầu ăn người không nháy mắt ác lang. Mỗi tháng lợi tức cao to 4 phần lợi, mà lại là lãi mẹ đẻ lãi con. Cái kia 5 vạn kim tệ chỉ là lợi tức chúng ta đều trả không nổi. Đến lúc đó, Lục Liễu Trấn mảnh này cơ nghiệp nhưng là sẽ bị Thạch Đào Nam tước cướp đi." Nghe được Lưu quản gia lời nói, Dương Phong sầm mặt lại nói: "Ta tự có tính toán, đi làm việc đi." Nhìn thấy Dương Phong tâm ý nhất quyết, Lưu quản gia một chút phảng phất già nua mười mấy tuổi. Thở dài một hơi, khom người rời khỏi phòng nói: "Vâng, lão gia." Núi Đá Trấn là nằm ở Lục Liễu Trấn cái khác một cái trấn nhỏ. Thị trấn chung quanh nắm giữ mấy tòa cỡ lớn quặng mỏ. Cũng là đồng bằng dưới thành hạt 38 cái thôn trong trấn dồi dào nhất một cái thôn trấn. Một tên thân hình cao lớn, mũi ương, trong hai mắt chớp động lên âm lệ quang mang khôi ngô đại hán. Ngồi tại một gian sang trọng trong phòng, cười lạnh nói: "Dương Phong tên phế vật kia lấy Lục Liễu Trấn làm thế chân mong muốn hướng ta mượn 5 vạn kim tệ giúp lông mày tiểu thư chuộc thân. Ha ha, vì chỉ là một nữ nhân, liền ngay cả mình tổ tiên cơ nghiệp đều bán. Thật là một cái phế vật." Người này thân hình cao lớn nam tử khôi ngô chính là Núi Đá Trấn chủ nhân Thạch Đào Nam Tước. Hắn là Núi Đá Trấn chúa tể giả, lấy thủ đoạn thiết huyết trưởng khống Núi Đá Trấn. Toàn bộ núi đá trong trấn người nghe được đại danh của hắn đều sẽ e ngại run rẩy. Sớm biết hắn là phế vật như vậy, ta cũng không cần mạo hiểm đi mời độc hạt ám sát hắn. Liếc lãng phí không ta 500 kim tệ. Thạch Đào Nam Tước nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ: "Độc hạt nói Dương Phong đã bị bọn họ giết chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì gạt ta tiền thưởng sao?" Suy tư hồi lâu, Thạch Đào Nam Tước ngẩng đầu hướng về một bên xuyên quản gia chế phục đứng ở một bên nam tử nói: "La Kiệt, ngươi đi cùng Dương Phong nói, ta chỉ sẽ dựa thiệm mỗi tháng 4 phần lợi cho hắn mượn 2.500.000 kim tệ cho hắn. Lục Liễu Trấn chỉ trị giá 2.500.000 kim tệ. Hơn nữa hắn tại trong vòng 2 tháng nhất định phải cả gốc lẫn lãi toàn bộ còn thanh mượn tiền." Thạch Đào Nam Tước vừa mới nói ra, La Kiệt rất cung kính lên tiếng, lui xuống: "Vâng, lão gia." Thạch Đào lộ ra một chút tươi cười đắc ý, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Khoảng 2 tháng, Lục Liễu Trấn chính là ta vật trong túi. Lục Liễu Trấn cái này một khối bảo địa nếu như rơi vào trong tay của ta, hàng năm ít nhất có thể đạt được 2 vạn kim tệ lợi nhuận. Lục Liễu Trấn chính là một khối cực kỳ thích hợp canh tác tiểu trấn. Tại cái kia Lục Liễu Trấn chung quanh có đại lượng thổ địa. Dương Phong gia tộc một mực bị đồng bằng thành liên hợp Thạch Đào cùng một chỗ áp chế. Lúc này mới tỏ ra 10 phần quẫn bách. Trong gia tộc vậy mà chỉ có 1.000 mai kim tệ. Thạch Đào nếu là trưởng khống Lục Liễu Trấn, chỉ cần thêm chút kinh doanh, từ địa phương khác đại lượng di dân tới khai khẩn, liền có thể đạt được lợi nhuận to lớn. Tiểu thế giới này thật là rớt lại phía sau, một chút ý tứ cũng không có. Vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ly khai nơi này tốt hơn. Dương Phong đi tại Lục Liễu Trấn đường đi bên trên, có chút buồn bực thở dài một tiếng tức giận. Dương Phong xuyên qua Lục Liễu Trấn, tiến vào phía bắc một khối đất hoang căn phòng bên trong. Dương Phong một đi vào phòng bên trong, liền đối với trong đầu truyền thừa thủy tinh lớn tiếng nói: "Hừ, bắt đầu đi, ta một khắc cũng đã đợi không kịp. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.954 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.